Ai có thể xem hiểu những cái này? Người duy nhất hiểu được nó đã chết rồi. Đó chính là Giang Hà. Diệp Tiêu chỉ còn cách ra khỏi hệ thống. Phương Tân lắc đầu. Thôi được, hôm nay muộn rồi. Tớ về trước đây. Cậu cũng phải cẩn thận. Phòng làm việc lại chỉ còn lại một mình Diệp Tiêu. Anh mở thư mục có tên là Bạch Bích vào đi. Trong máy tính của Giang Hà, ngay sau đó xuất hiện bức ảnh nền sa mạc màu vàng. Trong ảnh lại dần dần xuất hiện hai hàng chữ màu xanh. Trời cao chưa lưu dấu tích, chim nhỏ đã bay đi. Trước mắt Diệp Tiêu hình như đang hiện lên sa mạc mênh mông. Cách chương.